mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, Bọ Ngựa Bắt Ve. Canh tư, cầu tự động cùng đặt, Ngộ Không cũng không có tận lực khống chế chính mình khí tức. Cho nên, hắn vừa xuất hiện liền bị Seo phát hiện. Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tìm được ta. Seo thấy Ngộ Không cả kinh. Hắn bị Dr. Zero chế tạo ra sứ mệnh chính là tiêu diệt Tôn Ngộ Không. Tự nhiên liếc mắt liền nhận ra Tôn Ngộ Không. Mặc dù còn không có tiến hóa đến hoàn toàn thể. Bất quá, bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, coi như là chống lại ngươi, hẳn cũng có sức đánh một trận đi. Seo thấy Ngộ Không sau mặc dù cả kinh, bất quá cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại sinh ra vô cùng ý chí chiến đấu. Ngươi chính là Seo, Dr. Zero chế tạo quái vật. Ngộ Không giễu cợt nói. Seo nhãn thần lạnh lẽo, lạnh lùng thốt, đáng ghét, ta mới không phải là cái gì quái vật, ta là trên đời này hoàn mỹ nhất chiến sĩ. Ngươi dám can đảm làm nhục cho ta, ngươi có thể đi chết. Vừa nói, Seo đưa ra chỉ một cái một đạo đường bắn về phía Ngộ Không. Ngộ Không cười một tiếng, nhẹ nhàng vung xuất thủ trường, liền đem cái này đường bắn đánh bay. Quả nhiên không hổ là Tôn Ngộ Không, quả thật có bản lĩnh. Bất quá, lúc này mới thú vị. Tiếp chiêu đi, lời còn chưa dứt, Seo thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Ngộ Không nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ thấy hắn chó phải nhẹ nhàng một cách, liền đem Seo đột nhiên bay tới một cước ngăn trở. Chợt, Seo trong nháy mắt vung ra mấy trăm quyền, bất quá đều bị Ngộ Không nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh dùng hữu trưởng ngăn cản. Trở về, đáng ghét, ngươi lại lợi hại như vậy. Seo thầm kinh hãi, hắn bây giờ mà sức chiến đấu đã cao đến 1000 ước. Nhưng là thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không phòng ngự đều đánh không phá. Ngộ Không có chút thất vọng, cái này Seo sức chiến đấu quá yếu, xa hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Bất quá qua trong giây lát, hắn đột nhiên nhãn thần sáng ngời, nhớ tới Seo trong cơ thể còn có Saiyan tế bào, cũng liền nói, chỉ cần Seo trọng thương sau đó khôi phục, như vậy sức chiến đấu liền sẽ tăng mạnh. Đã như vậy, ta đây giúp người nhanh chóng trưởng thành một chút đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không ra tay, sau một khắc, hắn một quyền đánh vào Seo trên ngực. Seo cảm giác mình bị một viên hành tinh đụng một dạng thân thể không thể áp chế cong thành cánh. Cung tôm, phốp, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thống khổ vạn phần, bất quá, Ngộ Không lại biết hắn có được mạnh mẽ tế bào sống lại năng lực. Chỉ cần trong đầu trung tâm tế bào bất diệt, coi như là đánh chỉ còn lại một tế bào cũng có thể trọng sinh. Cho nên, hắn căn bản cũng không có dừng tay. Liên động khí công ba, vô số khí công ba đánh vào Seo trên người, trong nháy mắt liền đem hắn hơn nửa thân thể đánh thành mảnh vụn. Seo té xuống đất, mất đi hô hấp, như vậy mà đơn giản liền chết sao? Thật là không có ý tứ, cố ý để lại một câu nói, Ngộ Không liền rời đi, mà ở hắn rời đi không lâu. Mất đi hơn nửa thân thể Seo lại đột nhiên mở hai mắt ra. Đáng ghét, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại lợi hại như vậy. Xem ra không đạt tới hoàn toàn thể, ta căn bản là không thể nào chiến thắng hắn. Sau đó, hắn bắt đầu thôi phát trong cơ thể sinh mệnh lực sống lại tế bào. Không một sẽ công phu, thân thể của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà thân thể khôi phục sau đó, hắn phát giác chính mình sức chiến đấu lại tăng lên một mảng lớn. Ha ha, không nghĩ tới ta bị trọng thương phục hồi như cũ sau lại sẽ tăng lên nhiều chiến đấu như vậy lực. Đây chính là Saiyan tế bào tác dụng sao? Ha ha, thật là quá mạnh mẽ. Seo cao hứng vạn phần. Bất quá hắn lại không có đi trước đuổi kịp Tôn Ngộ Không. Bởi vì hắn cảm giác, coi như mình sức chiến đấu tăng nhiều, cũng không nhất định là Tôn Ngộ Không đối thủ. Cho nên, hắn quyết định tìm được chiếc Android 17 cùng Android 18. Đem hai người sau khi hấp thu, lại đi tìm Tôn Ngộ Không tính sổ. Sau đó, hắn bắt đầu cảm giác Android 17 cùng Android 18 khí tức. Cũng không lâu lắm hắn liền phát hiện hai người khí tức. Ở bên kia, Android 17, Android 18, ngoan ngoãn chờ ta hấp thu các ngươi đi. Xeo hướng Android 17 cùng Android 18 chỗ phương hướng. Phóng tới, mà bên kia, một mực chú ý xeo tình huống Ngộ Không cũng thấy xeo hành tung. Rốt cuộc tìm được Android 17 cùng Android 18 sao? Ha ha, lần này có chiến đấu. Bất quá, không thể để cho hắn thoáng cái đem hai người đồng thời hấp thu. Bằng không ta sức chiến đấu có thể theo không kịp. Nghĩ như vậy, Ngộ Không thu liễm khí tức, lặng lẽ đi theo xeo phía sau. Android 17 cùng Android 18 rời đi Red Ribbon căn cứ sau. Còn tưởng rằng Ngộ Không muốn dùng thủ đoạn gì, bất quá chờ bọn hắn cách xa Red Ribbon căn cứ sau. Còn chưa phát hiện Ngộ Không đuổi theo, lúc này mới tin tưởng Ngộ Không thật sự đem bọn hắn thả. Bất quá, bọn họ nơi nào biết Ngộ Không là bởi vì Cell xuất hiện tạm thời không để ý tới sẽ bọn họ. Mà còn bọn họ hành tung cũng không gạt được Ngộ Không. Chỉ cần bọn họ không rời đi địa cầu. Không, phải nói chỉ cần bọn họ còn ở đây cái thời không. Ngộ Không muốn tìm được bọn họ đều rất dễ dàng. Lúc này, hai người chính đang thương nghị tiếp theo cuộc sống thế nào. Đi nơi nào an thân. Hai người vừa mới đạt được tự do. Trong lúc nhất thời lại có nhiều chút mê mang. Bất quá đang lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác một cổ cường đại lực lượng chính hướng bọn họ vọt tới. Tốt lực lượng cường đại. Android 18 giật mình nói. Không phải cái kia Tôn Ngộ Không khí tức. Là một cái hoàn toàn xa lạ khí tức. Android 17 nói. Không biết tại sao, cổ hơi thở này để cho ta cảm giác có chút quen thuộc. Android 18 mày nhíu lại mặt nhăn nói. Nàng tự nhiên không biết. Cell cùng hai người bọn họ bắt nguồn từ giống nhau năng lượng. Dr. Zero chính là dùng vốn chuẩn bị toàn bộ chế tạo Cell năng lượng chế tạo nàng và Android 17. Hai người, vì vậy nàng mới sẽ cảm giác Cell khí tức có chút quen thuộc. Mà Cell cũng phải hấp thu hai người bọn họ mới có thể đạt tới hoàn toàn thể. Đương nhiên, chính tại hướng hai người chỗ phương hướng chạy tới Cell càng nghĩ không ra. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, Tôn Ngộ Không đang chờ hắn tiến hóa, sau đó làm chính mình tăng lên sức chiến đấu thực tập đá. Chớp mắt công phu, Android 18 cùng Android 17 liền thấy một người dáng dấp kỳ quái ra hỏa xuất hiện ở trước mặt. Người này mặc dù là hình người, nhưng là bề ngoài lại cùng côn trùng không khác, nhất định chính là cá nhân hình côn trùng. Ngươi là người nào? Android 17 phòng bị mà hỏi. Từ trên người xeo hắn cảm giác thật sâu không hữu hảo khí tức. Ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi. Ngoan ngoãn tiếp nhận các ngươi vận mệnh bị ta hấp thu đi. Hấp thu các ngươi ta liền có thể tiến hóa thành hoàn toàn thể. Xeo đắc ý mà cười to nói. Ngươi kết quả là vật gì? Thật là không giải thích được. Android 18 quát lạnh. Ha ha, không giải thích được. Xeo cười to một tiếng. Tại chỗ biến mất, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.